Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 667, cực hạn. Năm vị tiền bối, trận chiến này, nếu là vẫn rằng co nữa, nên tính thế nào? Hoành Đao Thị nói rằng, quan chiến năm người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, hữu cùng thị phân ra bản thân một tia thần thức. Tiến vào cái kia băng kính bên trong, băng kính bên trong, rất nhanh hiện ra lão này thân ảnh, trận chiến này nếu là vẫn rằng co nữa, coi như ngươi thua. Hữu cùng thị nhìn Hoành Đao Thị, lạnh lùng nói rằng, Hoành Đao Thị ánh mắt ngưng một thoáng, ngươi xếp hạng, ở hắn phía trước, ngươi nhất định phải phá thủ đoạn của hắn, ngươi nếu là muốn lý do lời nói, chính là lý do này. Hữu cùng thị lại nói một câu, sau khi nói xong, chính mình lướt về phía xa xa, quan chiến lên, ha ha ha ha, cười to tiếng, từ trong sương mù truyền đến, Hoành Đao huynh, tiểu đệ liền mỏi mắt mong chờ, chờ xem thủ đoạn của ngươi. Phương Tuấn Ngọc ngày hôm nay, lần lượt trêu chọc đối thủ, hắn dù sao cũng là ở vào hạ phong bên trong, vốn là thua không thể thua. Vì thắng, dùng suốt cái gì thủ đoạn đến, đều thuộc bình thường. Hoành Đao Thị nghe vậy, sắc mặt bất ngờ bình tĩnh dị thường. Trên người hủy diệt đạo tâm khí tức, nhưng là điên cuồng bốc cháy lên. Trong một đôi mắt con ngươi, cùng là biến đen đến dị thường lên. Bạch, trường đao cao vung cao lên. Đao trên lưng có từng viên một quái dị đao nguyên chi châu ngưng tụ. Mỗi một viên bên trong đều tỏa ra khủng bố sức mạnh hủy diệt. Năm vị trí nhân tu sĩ đều là người từng trải, chỉ nhìn mấy lần liền khoảng chừng biết đối phương một chiêu này quái lạ. Huống hồ lúc trước 100 chiến bên trong, Hoành Đao Thị cũng đã dùng qua 3 cái, 10 cái, 100 cái, mãi cho đến 100 cái sau, Hoành Đao Thị vừa mới đình chỉ ngưng tụ, mà chính là một chiêu này, liền làm pháp lực của hắn tiêu hao 2/10 xuống. Đi, hung lệ cuồng bạo âm thanh từ Hoành Đao Thị trong miệng đột ngột lên. Trường đao phá không, đao kia trên lưng 100 viên đao nguyên chi châu bay đi, xiêu xiêu tiếng xé gió gào thét, rầm rầm tiến vào trong sương mù. Hoành Đao Thị hơi suy nghĩ, liền nghe tiếng nổ vang liên miên không dứt mà lên, phảng phất như một chuỗi bom đi vào trong sương mù đồng dạng. Tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, phía kia viên mấy ngàn trượng sương mù, đầu tiên là bị nổ ra từng đóa to lớn đám mây hình nấm. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng phương hướng bên trong, tán loạn đi ra ngoài. Phá, Hoành Đao Thị ánh mắt như lang nhìn chằm chằm trong sương mù kia, rất nhanh, liền ánh mắt hơi động, bay vút đi, đã nhìn thấy Phương Tuấn Ngọc, chính lại một lần nữa hướng về phương xa bay đi. Trong tay hắn, nhưng cầm thanh kia màu trắng cờ lớn dạng pháp bảo, nhưng ánh mắt đã cấp tốc trở nên ảm đạm, thậm chí mặt cờ đều xuất hiện tổn hại. Hoành Đao Thị xem không khỏi trong lòng vui vẻ. Hoành Đao huynh, đừng cao hứng quá sớm, bảo bối như vậy, ta có thể không chỉ một cái. Phương Tuấn Ngọc từ tốn nói, dĩ nhiên chấn định không gì sánh được. Bạch, dứt tiếng, tiện tay ném một mặt kia, ở trong hư không vừa sờ, lại lấy ra một cái giống như đúc màu trắng cờ lớn đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phá tan mấy mặt, ngày hôm nay ta nhất định phải xin ngươi vào ta trong sương mù đến. Phương Tuấn Ngọc rít gào lên, liều mạng đánh không lại, hắn cũng chỉ có thể triển khai như vậy buồn nôn thủ đoạn. Cũng thiệt thòi đến trong tay hắn, dĩ nhiên không ngừng một mặt như vậy pháp bảo. Hoành Đao Thị sắc mặt, khó xem ra, vừa nãy cái kia môn thần thông, hắn khả thi triển không được mấy lần. Cái kia năm vị đại lão sắc mặt cũng khó nhìn lên, từ bọn họ trong nội tâm tới nói, càng nghiêng về chọn chính là có thực lực cường giả, mà không phải chơi tâm kế người thắng. Hoành Đao thị càng hợp tâm ý của bọn họ. Đi đến Trung ương Thánh vực sau, Phương Tuấn Ngọc Pháp bảo, nếu là ở vòng thứ nhất bên trong liền bị hủy, vòng thứ hai hắn còn có cái gì sức tái chiến. Nhưng quy tắc đã định ra, tổng không tốt lại chơi lưu manh đổi ý. Tiểu tử, ngươi cũng không nên thua a. Hữu Cùng thị nhìn chăm chú Hoành Đao thị, ở trong lòng nói một câu, cùng với trước cái kia bách chiến không giống, cái kia bách chiến bên trong, Phương Tuấn Ngọc nhất định phải giết đối phương mới có thể toàn thắng. Bởi vậy, pháp bảo này tác dụng liền không lớn, nhưng hiện tại, địa thế không giống, là cùng chân thực đối thủ tranh đấu. Hai người đều muốn thắng, Hoành Đao thị xếp hạng ở trước, áp lực còn muốn lớn hơn một ít. Lại thấy cuồn cuộn sương mù màu trắng tái sinh, đem Phương Tuấn Ngọc thân ảnh nuốt mất xuống. Lão tử ngược lại muốn xem trong tay ngươi có thể có bao nhiêu kiện pháp bảo như vậy. Hoành Đao thị nộ quát một tiếng, lần thứ hai nâng đao, sử dụng tới cái kia uy lực mạnh mẽ hủy diệt thần thông. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh lại lên, lại thấy mây nổ mây nát. Bạch, Phương Tuấn Ngọc lại một lần bỏ chạy, quả nhiên lấy ra đệ tam mặt trắng kỳ đến. Pháp bảo này, phảng phất luyện chế rất nhiều kiện đồng dạng, không sợ nói cho Hoành Đao huynh. Lần này vì tiến thập cường, ta đem ta nhà đại trận hộ sơn, đều cho hủy đi một góc. Này Bạch Vân Kỳ, chính là nhà ta đại trận hộ sơn trận kỳ. Phương Tuấn Ngọc cười nói, thì ra là như vậy. Hoành Đao thị nghe sắc mặt lại ngưng, lần này không có cứng rắn hơn nữa oanh, ngừng lại, nhìn chăm chú, suy tư, Phương Tuấn Ngọc đã lại một lần bị sương mù gói lại. Sau một chốc sau, Hoành Đao thị lấy tay vừa sờ, lại lấy ra một cây đao đến, là thanh kia đối phó băng xương nữ tu lúc, sử dụng tới ngọn lửa màu đỏ thắm trường đao đến, người này cũng không phải là hỏa tu. Lúc này lấy ra đao này đến, hiển nhiên là muốn dùng pháp bảo đặc hiệu. Hồ Dương tay ném đi, trường đao bay đi sau, thanh trường đao kia quỷ dị lay động mấy lần, càng thành một đầu cả người thiêu đốt lửa, màu đỏ thắm mãnh hổ. Hống mãnh hổ gào thét một tiếng sau, hướng về đoàn kia sương mù màu trắng, phun ra liệt diễm đến, ngọn lửa hồng bay bay. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hai cái thượng phẩm linh bảo triển khai quyết đấu, tảng lớn sương mù màu trắng bị đốt thành hư vô. Hoành Đao thị nhất tâm nhị dụng, điều khiển ngọn lửa kia trường đao, cũng nhấc theo đao trong tay của chính mình, thiêu đốt hủy diệt đạo tâm khí tức, hướng phía trước đi đến, ánh mắt lấp lánh, chỉ cần vừa phát hiện Phương Tuấn Ngọc vị trí, hắn đem không chút khách khí ra tay. Nhưng Phương Tuấn Ngọc cái này cờ lớn pháp bảo cũng không đơn giản, cái kia sương mù màu trắng một bên bị diệt, một bên cuồn cuộn tái sinh, cấp tốc bổ huyết, như vậy vẫn kéo dài thời gian uống cạn chén trà cũng không biết ơn thế thay đổi. Hoành Đao thị ánh mắt lóe lóe một vút đi tới cái kia hỏa hổ bên người. Hống cái kia hỏa hổ dĩ nhiên một khẩu đem hắn nuốt xuống. Nhưng bởi vì là quang ảnh chi thân duyên cớ, y nguyên có thể thấy được Hoành Đao thị vị trí, ngay ở hỏa hổ cái miệng lớn như chậu máu mặt sau một điểm. Tay cầm trường đao, đẩy phòng ngự thần thông, hô lại một tiếng gào thét sau, cái kia hỏa hổ liền hướng về trong sương mù phóng đi. Trong miệng tự nhiên là hỏa diễm nhưng thổ. Hoành Đao thị lo lắng nhất chính là đi vào bên trong sau sẽ gặp đến Phương Tuấn Ngọc đánh lén. Bây giờ đang ở hỏa hổ đầu lâu bên trong, đã không cần quá lo lắng. Lấp lóe mấy lần sau, cái kia hỏa hổ liền tiến vào trong sương mù, điên cuồng phun ra nuốt vào nổi lửa diễm đến, lại là tảng lớn sương mù bị thiêu diệt. Hoành Đao thị siêu tầm Phương Tuấn Ngọc hành tung, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hắn chém giết. Hồ Cuồng Phong gào thét, trong sương mù có pháp bảo từ sau kéo tới, là một mặt đen sẫm búa lớn, trung phẩm linh bảo cấp bậc, hàn mang tùm, oanh, một đòn bắn trúng, hỏa hổ hét thảm, gào thét một tiếng sau, một cái xoay người, chính là một móng vuốt vỗ tới, lại là một tiếng nổ vang, cái kia đen sẫm búa lớn bị đánh bay tiến vào trong sương mù. Hỏa hổ một bên đuổi theo, một bên trong miệng phun mạch liệt diễm, nhưng không có phát hiện Phương Tuấn Ngọc cái bóng, trái lại lệnh phương hướng phía sau bên trong sương mù, lại một lần nữa dày đặc lên. Phương Tuấn Ngọc cũng là giả dối, trong trận chiến này, đầy đủ biểu diễn kiên trì, hô chỉ một lúc sau, phía sau lại có tiếng xe gió vang, lần này, cái kia hỏa hổ dài ra trí nhớ. Như bay chính là xoay người đập trào, quả nhiên liền thấy búa lớn kéo tới. Thân ở hỏa hổ trong miệng hoành đao thị, lần này cũng là trường đao chỉ về, kích thích ra một cái sắc bén ánh đao đến. Oanh, oanh, lại là hai tiếng nổ vang, cái kia đen sẫm búa lớn, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà khi hỏa hổ lại một lần nữa đuổi sau khi đi vào. Vẫn như cũ không gặp Phương Tuấn Ngọc thân ảnh, lại bị hắn trơn, hoành đao thị tức giận ánh mắt mãnh lấp lánh hai lần. Nhưng ngay lúc đó liền mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng khí cho đè ép xuống, muốn liều tính nhẫn nại, ta liền chơi với ngươi. Tâm trung ác ngoan ngoan nói một câu, hoành đao thị quyết định chủ ý, trận chiến này chính là muốn đánh tới 3 ngày 3 đêm. Cũng nhất định phải đem đối phương chém giết, tuyệt không cho đối phương lấy hạ khắc thượng cơ hội. Từ hoành đao thị quyết định thời khắc này bắt đầu, trận chiến này biến dài lâu lên. Phương Tuấn Ngọc ẩn giấu ở sương mù nơi sâu xa, đánh lén không thôi, thủ đoạn không chỉ là cái kia búa lớn, mà là đa dạng, hoặc là pháp bảo, hoặc là phù lục, hoặc là thủ đoạn thần thông. Quy lực tự nhiên là khá cường, hoành đao thị cùng cái kia hỏa hổ đồng thời, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Hắn nguyên thần pháp lực, khẳng định là so với Phương Tuấn Ngọc càng chất phác, coi như là liều thành tiêu hao chiến, cũng không sợ chút nào. Thời gian từng điểm đi qua, 5 cái lão gia hỏa bên trong, trừ bỏ Hữu cùng thị. Cái khác 4 người bởi vì thần thức không có tiến vào duyên cớ. Thấy không tới trong sương mù cảnh tượng, nhưng đại thể đoán được. Tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Như vậy tranh đấu, xem bọn họ cũng buồn ngủ. Một chén trà, 2 chén trà nhỏ, nửa canh giờ, 1 canh giờ, 2 canh giờ. Trận này tranh đấu vẫn còn tiếp tục, mà theo thời gian trôi qua. Hoành đao thị ánh mắt đã càng ngày càng sáng lên, hắn đã cảm giác rõ rệt, Phương Tuấn Ngọc thủ đoạn ở khô cạn, hắn lấy ra càng nhiều pháp bảo, nhưng cấp bậc lại càng ngày càng thấp, cấp bậc cao đã đánh tới bị hao tổn, hắn móc ra phù lục uy lực, cũng là càng ngày càng lớn, thần thông uy lực cũng là dần dần nhược đi, nhanh hơn, nhanh hơn. Liền sắp kết thúc rồi, hoành đao thị ở trong lòng nói rằng, hắn vô cùng khẳng định, này không phải Phương Tuấn Ngọc ngụy trang đi ra, hắn là thật nhanh đến cực hạn, cái kia sương mù nơi sâu xa, Phương Tuấn Ngọc giờ khắc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chính như hoành đao thị dự liệu, hắn xác thực đã sắp đến cực hạn, càng không muốn xách, mới vừa đấu võ thời điểm bị thương không nhẹ. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn, nhưng không có đường cùng hình ảnh, trái lại có tối tăm kiên định, âm độc chờ mong, tương tự có tia sáng sáng lên, nhanh hơn, liền sắp kết thúc rồi. Phương Tuấn Ngọc trong lòng, nói xong lời nói tương tự, đưa tay dò vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lại lấy ra một tấm vàng chói lọi phù lục đến, tấm phù lục này trên. Vẽ ra một cái hình người phù văn, ta cực hạn, chính là ta quang đưa cho ngươi lớn nhất mồi nhử, ta muốn dùng ta cực hạn, đọ sức một cái tương lai. Phương Tuấn Ngọc lấy ra vật ấy sau, ở trong lòng nói rằng, ánh mắt trước đây chưa từng thấy kiên định lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.